Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta nhìn chúng người, ta sau đó còn cần ngươi giúp ta chống lại cái khác vương phủ, cho nên nói, ta sẽ không để cho ngươi đi đưa mạng. Có điều, tuy rằng không có tuyệt thế đại năng, thế nhưng vẫn là hết sức hung hiểm. Vì lẽ đó, có tiếp hay không được, ngươi mình lựa chọn, ta có thể đáp ứng ngươi ba cái điều kiện. Thế nhưng trước hết để ta tiến vào bên trong một ngọn núi. Lâm Hiên nói rằng, không thành vấn đề, ta có thể trước hết để cho ngươi tiến vào hỏa chi ngọn núi. Sau đó, ngươi lại đi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Lưu Ly Vương nói rằng, sau đó tay áo bào vung lên, nhất thời phía trước mây mù lăn lộn, đầy trời lưu ly khí tức, nhanh chóng lát thành một tòa thiên kiều. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liên tiếp Lâm Hiên dưới chân, cùng phương xa địa ngục ngọn núi, ta sẽ để ngươi tiến vào hỏa chi ngọn núi, còn ngươi có thể ở bên trong ở mấy ngày, có thể đạt được ra sao tạo hóa, liền hoàn toàn xem chính ngươi. Đa tạ vương gia. Lâm Hiên ôm quyền, sau đó nhanh chân đi lên cái kia lưu ly thiên kiều. Hắn nhìn phía phương xa ngọn núi, ánh mắt lấp lóe, đồng thời, trong lòng vô cùng kích động, rất nhanh, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt, liền tới đến cái kia hỏa chi ngọn núi phía trước. Sau một khắc, hắn một bước bước ra, triệt để tiến vào hỏa chi ngọn núi. Tiểu tử, để ta xem một chút, ngươi là có hay không có thực lực, giúp ta hoàn thành chuyện kia. Lưu Ly Vương trầm giọng nói nhỏ, hắn cũng không hề rời đi, trái lại ở đây lẳng lặng mà chờ đợi. Một bên khác, Lâm Hiên nhưng là tiến vào hỏa chi ngọn núi, sau khi đi vào, hắn liền cảm nhận được ngập trời nhiệt lượng. Hóa thành từng luồng hỏa hài, hướng về hắn vọt tới, dường như muốn đem hắn đốt thành cho bụi. Chương 2010, hỏa hình cao, hừ, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, trong cơ thể lao ra từng đạo ngọn lửa màu đen. Hóa thành một mảnh màn ánh sáng màu đen, bao phủ ở xung quanh hắn, chống lại chu vi đầy trời hỏa hài. Vù vù, cái này hỏa diễm là thiên u ma viêm, giờ khắc này lăn lộn đối kháng mạn thiên hỏa hài. Hai loại hỏa diễm va chạm, phát sinh phích lịch cách cách âm thanh, rất hiển nhiên. Thiên U Ma Viêm, vào thời khắc này căn bản là không có cách chống lại. Bởi vì chu vi hỏa diễm, so với nó càng thêm cuồng bạo, hơn nữa số lượng càng nhiều. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Hiên hình thành ma viêm màn ánh sáng, lảo đảo, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ tan. Thật là đáng sợ hỏa diễm. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, nơi này hỏa diễm uy lực, vượt qua Lâm Hiên dự liệu. Hắn không nghĩ tới, trên người hắn Thiên U Ma Viêm, dĩ nhiên không chịu được như thế, bị chu vi hỏa diễm áp chế gắt gao. Thế nhưng, điều này làm cho hắn càng thêm hưng phấn, bởi vì chung quanh đây hỏa diễm càng thêm cường hãn, cho thấy hắn hấp thu sau đó, tăng lên uy lực càng cường đại. Vì lẽ đó sau một khắc, Lâm Hiên không chút do dự triển khai thủ đoạn, bắt đầu hấp thu luyện hóa chu vi hỏa diễm. Nói thật, nơi này hỏa diễm phi thường khủng bố, coi như là đại năng, cũng không dám dễ dàng thời gian dài ở đây dừng lại. Lâm Hiên cũng gặp phải phiền toái, có điều cũng còn tốt, hắn có Đại Long kiếm hồn, sử dụng Đại Long kiếm hồn, phát sinh từng đạo long hồn kiếm khí. Đáng sợ kiếm khí chém chết chu vi hỏa diễm, hình thành một mảnh khu vực chân không, mới làm cho Lâm Hiên có thể ở đây bình yên vô sự tu luyện. Hắn cũng không sai quá bất kỳ lần nào cơ hội, điên cuồng hấp thu chu vi hỏa diễm khí tức, khiến cho cùng Thiên U Ma Viêm dung hợp. Vù vù, trong chớp mắt, một tháng trôi qua, Lâm Hiên vẫn cứ đang nhắm mắt tu luyện, mà ngoại giới, Lưu Ly Vương nhưng là nhíu mày, nói thật, ở trong dự đoán của hắn, Lâm Hiên nhiều lắm kiên trì mấy ngày, chỉ sợ cũng sẽ không chịu được bên trong hỏa diễm uy lực. Bởi vì coi như là đại năng, nhiều nhất giá chống lại chừng 10 ngày, cường một chút nửa tháng, thời gian lại trường, bọn họ liền căn bản không tiếp tục chờ được nữa. Hiện tại đã một tháng trôi qua, đối phương lại vẫn chưa hề đi ra, đây quả thật là ra ngoài dự liệu của hắn, thậm chí hắn cũng hoài nghi, đối phương ở bên trong bị đốt. Vì lẽ đó, Lưu Ly Vương biểu hiện nghiêm nghị, xòe bật tay ra, ngắt một pháp ấn, nhất thời, ánh mắt của hắn trở nên ác liệt vạn phần, xuyên thủng hư không, vọng hướng bên trong, sau đó, hắn đưa một cái khí, bởi vì hắn phát hiện, đối phương cũng không có bị những kia hỏa diễm đốt thành cho bụi, trái lại vẫn cứ đang tu luyện, này điều này làm cho ngói Lưu Ly thở phào nhẹ nhõm. Chỉ ít đối phương không có chuyện gì, nhưng mà rất nhanh, hắn liền lộ ra vẻ khiếp sợ, bởi vì đối phương lại có thể kiên trì lâu như vậy, liền bình thường đại năng đều không làm được. Đối phương đến cùng là làm thế nào đến? Vù, cảm nhận được Lưu Ly Vương ánh mắt, Lâm Hiên cũng là mở mắt ra, hắn cảm nhận được có người quan sát, vì lẽ đó không tu luyện nữa, từ tu luyện trạng thái bên trong lui đi ra, bởi vì hắn không muốn bí mật của chính mình bị phát hiện. Sau một khắc, chu vi hỏa diễm điên cuồng ngưng tụ, toàn bộ tràn vào Lâm Hiên trong cơ thể. Sau đó, liền gọi người địa ngục hỏa. Lâm Hiên địa ngục, ngọn lửa này lấy tự địa ngục chó ba đầu, dĩ nhiên là gọi là địa ngục hỏa. Giờ khắc này, hắn ngọn lửa trên người vẫn cứ là màu đen, thế nhưng uy lực của nó so với trước đã không thể giống nhau. Hô, sau một khắc, Lâm Hiên một bước bước ra, xé rách hư không, trong nháy mắt đi tới Lưu Ly Vương phụ cận. Lưu Ly Vương nhưng là nói đến, ta không phải có ý định muốn tra xét ngươi, chỉ có điều ta thực sự là lo lắng ngươi tình hình, cho nên mới tra xét. Yên tâm đi, nếu như ngươi có thể hoàn thành một chuyện, ta sẽ để ngươi lần thứ hai tiến vào Hỏa Chi ngọn núi. Đa tạ vương gia, đã gần đủ rồi, ta có thể đi hoàn thành một cái nhiệm vụ. Lâm Hiên trầm giọng nói rằng, tốt, nghe nói như thế, Lưu Ly Vương lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó hắn bắt đầu cho Lâm Hiên dẫn âm, Lâm Hiên rời khỏi nơi này, thậm chí ra Lưu Ly Vương phủ khu vực trung tâm. Có điều, Lâm Hiên cũng không có ra vương phủ, hắn hướng về vương phủ phía đông bay đi. Thiết Vân Phong, vương phủ phía dưới ngũ đại phong một trong, thực lực là cường hãn nhất, làm vương phủ phía dưới cường hãn nhất một ngọn núi. Thiết Vân Phong không chỉ thực lực mạnh, hơn nữa còn có một ít tác dụng đặc biệt. Nói thí dụ như, ở này Thiết Vân Phong bên trong, nắm giữ một tòa siêu cấp truyền tống trận, tòa này siêu cấp truyền tống trận, ở Thiết Vân Phong thuộc hạ một vùng thung lũng bên trong. Tòa sơn cốc này, bị chăm sóc vô cùng nghiêm mật, chu vi có 36 cái đội ngũ, đang yên lặng trông coi, mà này 36 cái tiểu đội thủ lĩnh, nhưng là một ông già, hắn tóc hoa râm, thế nhưng ánh mắt nhưng dị thường linh quang, trên người tu vi khí tức, đạt đến 6 sao đại viên mãn. Thủ lĩnh ông lão ở thung lũng phụ cận tuần tra, không ngừng mà quan sát, lấy bảo đảm không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đồng thời, hắn trong lòng nghĩ đến, còn có 3 tháng, sau 3 tháng, hắn phụ trách trông coi thung lũng nhiệm vụ liền song song rồi. Đến thời điểm, hắn liền không cần lại ở đây làm thủ lĩnh, mà là bị triệu hồi đi. Như vậy vừa đến, hắn liền có thể an tâm tu luyện. Hắn hiện tại đã là 6 sao đại viên mãn, nói không chắc bế quan cái mười mấy năm, hay là số may, có thể đột phá đến đại năng, còn nếu như có thể trở thành đại năng. Cái kia tất cả liền không giống nhau, bất luận là thực lực, vẫn là thân phận địa vị của hắn, đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, vì lẽ đó, trở thành đại năng, là ông lão suốt đời mục tiêu. Đang muốn, xa xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió, tiếp theo một luồng ánh kiếm tựa như tia chớp, hướng về bên này bay tới. Hả, có người đến rồi? Này thủ lĩnh ông lão hơi nhướng mày, trong mắt bùng nổ ra ác liệt ánh sáng, khí tức trong người trong bóng tối vận chuyển, tay phải của hắn càng là đưa đến trong tay áo, nắm chặt rồi một cây màu đen cờ xí. Chỉ cần hắn vung lên màu đen cờ xí, lập tức có thể triệu hoán chu vi 36 chi đội ngũ. Đến đây chống lại kẻ địch, có điều, hắn cũng không có manh động, bởi vì hắn không biết đến chính là ai. Sau một khắc, hắn sửng sốt, bởi vì làm ánh kiếm kia biến mất, trong hư không đứng một thanh niên, khuôn mặt tuấn tú, thân mặc áo bào đỏ, mái tóc màu đen tùy ý dùng một cái dây đỏ buộc vào. Tuổi cũng là 24-25 tuổi đi, biểu hiện bên trong vô cùng hờ hững thong dong, cảm nhận được trên người đối phương không có sát khí. Thủ lĩnh ông lão thân hình loáng một cái, đi tới đối diện, lạnh giọng nói rằng, ngươi là người phương nào? Lâm Hiên, này thanh niên trầm giọng mở miệng, sau đó hắn xòe bàn tay ra. Trong bàn tay, có một khối lệnh bài màu vàng óng, tỏa ra vạn đạo lưu ly kim quang. Ở trên lệnh bài kia diện, viết một khiến tự, phía sau là một cái dương nanh múa vuốt phi long. Lưu ly lệnh, nhìn thấy lệnh bài kia, cái kia thủ lĩnh ông lão biến cung kính dị thường, quỳ một gối xuống bái trên đất. Hắn tuy rằng không biết trước mắt cái này thanh niên là ai, thế nhưng hắn xác nhận lệnh bài này là Lưu Ly Vương, chỉ có vương phủ cực kỳ người trọng yếu mới xứng nắm giữ, thấy khiến dường như nhìn thấy Lưu Ly Vương như thế, vì lẽ đó thủ lĩnh lao giả mới như vậy địa cung kính. Ân, đứng lên đi, Lâm Hiên trầm giọng nói đến, ta muốn bắt đầu dùng siêu cấp truyền tống, ta này đi chuẩn bị ngay. Ông lão kia mau mau xoay người, đồng thời hắn nhanh chóng dẫn âm, để chu vi những kia tiểu đội xuất hiện, chuẩn bị siêu cấp truyền tống trận. Chương 2011, Cửu Lê. Sau một canh giờ, một đạo kinh thiên ánh sáng lóng lánh, khổng lồ linh khí lăn, sau đó tia sáng kia biến mất không còn tăm hơi, chỉnh các bầu trời lần thứ hai khôi phục lại yên lặng. Loại biến hóa này rất nhanh, ngoại trừ Thiết Vân Phong người nhìn thấy, cái khác mấy cái ngọn núi người căn bản không có chú ý. Nhưng mà, ở Lưu Ly Vương phủ nơi sâu xa, một tòa đình trên đài, Lưu Ly Vương nhưng là chắp hai tay sau lưng, mắt sáng như đuốc, nhìn phía phương xa, ở bên cạnh hắn, có một phong thần tuấn lãng thanh niên, hắn thân mặc áo tím. Vẻ mặt và Lưu Ly Vương giống nhau đến mấy phần, giờ khắc này hắn đứng Lưu Ly Vương bên cạnh, trầm giọng hỏi, "Phụ vương, người làm sao quân lệnh bài cũng cho hắn? Nếu như hắn thất bại, chẳng phải là thân phận liền bại lộ?" "Yên tâm đi, đó là lâm thời lệnh bài, chỉ đủ hắn qua lại sử dụng siêu cấp truyền tống trận. Nếu như hắn thật sự bị giết, nhiệm vụ thất bại, lệnh bài kia cũng sẽ biến mất không còn tăm hơi." Lưu Ly Vương nhàn nhạt nói đến, "Có điều, ta cảm thấy hắn cũng có thể thành công, có đúng không? Chẳng lẽ hắn so với những kia đại năng còn lợi hại hơn?" Tử Y thanh niên có chút không tin, nhưng mà, Lưu Ly Vương nhưng là nheo mắt lại, trong con người có ngôi sao tiêu tan, Trung Châu đại lục, rộng lớn cực kỳ, ngoại trừ Thái Nhất Hoàng Triều ở ngoài, còn có mặt khác 8 đại Hoàng Triều, Cửu Lê Hoàng Triều, cũng là một người trong đó, Cửu Lê Hoàng Triều danh giới, cùng Thái Nhất Hoàng Triều liên kết, hai cái hoàng triều ở biên giới, cũng thường xuyên có ma, sát, có điều tổng thể tới nói, vẫn là hết sức yên ổn. Ở khoảng cách này hai nước biên giới địa phương, lại cùng nơi đặc thù khu vực, bọn họ là Đông Ly tộc, Cửu Lê tộc chia làm đồ vật hai cái chi nhánh. Giờ khắc này Cửu Lê hoàng triều là nắm giữ ở Tây Cửu Lê bên này, mà Đông ở lâu thì bị xa lánh đến khu vực biên giới. Trong này có một tòa thành thị, gọi là Đinh Hương Thành, không chỉ có trong thành phố này nở đầy hoa đinh hương, thậm chí ngay cả chu vi khu vực đều là đinh hương trải rộng. Cái kia cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát trên không trung ngưng tụ, khiến người ta nghe thấy tinh thần thoải mái. Thiếu gia, mua đóa hoa đinh hương đi. Trong thành kiến trúc cao to, khí thế rộng rãi, đường phố dường như trường long giống như vậy, nhìn không thấy đầu, bên trong người đến người đi, qua lại không dứt, vô cùng phồn hoa. Mà ở đường này một bên, có một cô bé nhi nâng một mảnh hoa đinh hương, hỏi dò người qua đường, người ngớ ngẩn sao, này đinh hương trong thành khắp nơi đều có hoa đinh hương, còn dùng mua? Một người trong đó xem thường cười gằn, liếc mắt một cái ven đường cô bé, không phải, những kia hoa đinh hương đều là màu vàng, ta hoa đinh hương là màu trắng. Bé gái nhược nhược nói rằng, có điều nhưng không có để ý đến nàng, thế nhưng, bé gái nhưng sẽ không bỏ qua, vẫn cứ ở ven đường hỏi. Rất nhanh, nàng nhìn thấy một người mặc hồng bào tuấn lãng thanh niên đi tới, nhất thời con gái nhỏ chạy tới, ca ca, ca ca, mua một đóa hoa đinh hương đi, ta hoa đinh hương là màu trắng, đây là nhà ai tiểu nha đầu, dĩ nhiên ở đây lừa người, không ai sẽ mua, đinh hương tại sao có thể có màu trắng, nàng rõ ràng chính là tên lừa đảo, là dùng thuốc nhuộm nhiễm phải đi. Chu vi những người đi đường kia dồn dập lắc đầu cười gằn. Nhưng mà, này hồng bào thanh niên nhưng là dừng bước, này hồng bào thanh niên không phải người khác, chính là Lâm Hiên, hắn từ Lưu Ly Vương phủ, lợi dụng siêu cấp truyền tống trận đi tới Cửu Lê Vương triều. Giờ khắc này, hắn căn cứ nhiệm vụ của chính mình, đi tới này Đinh Hương Thành. Lâm Hiên cúi đầu nhìn cái kia gầy yếu cô bé, sau đó nói, được, ta muốn một, bao nhiêu tiền, cùng nơi cực phẩm thứ thần tinh, con gái nhược nhược nói rằng, mà người chung quanh nghe xong, càng là khiếp sợ, ta đi, tiểu nha đầu này điên rồi sao, lại dám muốn một khối cực phẩm thứ thần tinh, đây chỉ là một đóa phá hoa, chỉ nhiều tiền như vậy. Nhưng mà, Tô Thần nhưng là móc ra cùng nơi cực phẩm thứ thần tinh, đưa tới, sau đó, từ cô bé trong tay, nhận cùng nơi màu trắng đinh hương, ca ca, này đinh hương sẽ phù hộ ngươi, con ngoan. Lâm Hiên vò vò bé gái đầu, sau đó hỏi, tiểu nha đầu, ngươi có biết hay không Cửu Lê Tháp ở nơi nào? Ở nơi đó, bé gái chỉ vào phương xa, sau đó, nàng cầm cùng nơi cực phẩm thứ thần tinh, nhảy nhảy nhót nhót đi ra, rất nhanh, liền biến mất ở đoàn người, người chung quanh đều là sôi sùng sục, nhìn Lâm Hiên, từng cái nghị luận sôi nổi, tiểu tử này là ngớ ngẩn sao, dĩ nhiên dùng cùng nơi cực phẩm thứ thần tinh, đến mua một đóa phá hoa, đâu chỉ là ngớ ngẩn, ta xem đầu óc nước vào, phá ra chi tử nha, một khối cực phẩm thứ thần tinh, là cỡ nào quý đồ vật, hắn dĩ nhiên dùng để mua một đóa hoa, không ít người lắc đầu thở dài, nhưng mà, trong đám người nhưng có mấy đạo ánh mắt, lộ ra nụ cười lạnh như băng, bọn họ tập trung Lâm Hiên, trong mắt hiện lên một vệt tham lam, tuy rằng bọn họ không quen biết Lâm Hiên, nhưng là có thể tiện tay liền lấy ra cùng nơi cực phẩm thứ thần tinh người. Nghĩ đến dòng dõi tuyệt đối phong phú, hơn nữa, xem đối phương khí tức trên người, cũng không phải quá mạnh, vì lẽ đó dưới cái nhìn của bọn họ, đây là một con dê béo, như vậy con mồi, bọn họ là sẽ không bỏ qua. Nhất thời, mấy cái võ giả thu lại khí tức, lặng lẽ đuổi tới Lâm Hiên. Lâm Hiên nhưng là nheo mắt lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười gằn, cũng thật là có không sợ chết, dám theo hắn đến, có điều, hắn cũng không có để ý, bởi vì mục tiêu của hắn lần này, chính là Cửu Lê Tháp. Cửu Lê Tháp rất dễ tìm, bởi vì nó phi thường đồ sộ, khí thế rộng rãi, phảng phất một cái tháp thiên bảo tháp giống như vậy, sừng sững ở đại địa bên trên, ở tại mặt trên, tràn ngập thời gian tang thương, có điều, này Cửu Lê Tháp phụ cận, người ở hãn đến, cơ bản không có người nào đến. Lâm Hiên đi tới nơi này, nhìn phía trước cái kia cao to Cửu Lê Tháp, rơi vào trầm tư, có điều rất nhanh, hắn liền nhíu mày, lạnh giọng nói rằng, lăn ra đây đi, hừ, linh hồn nhận biết không sai nha, lại có thể phát hiện chúng ta tam huynh đệ tồn tại. Phát hiện thì phải làm thế nào đây, hắn một tiểu tử, vẫn có thể chạy hay sao? Ba người cười gằn, tiểu tử, ta khuyên ngươi bé ngoan, đưa ngươi nhẫn chứa đồ giao ra đây, ta có thể thả ngươi rời đi, không phải vậy, đừng trách chúng ta không khách khí. Đây là ba đại hán, giờ khắc này chính một mặt cười gằn nhìn Lâm Hiên, cút, ta không muốn giết người. Lâm Hiên lạnh giọng nói rằng, ta thảo, như thế tùy tiện, có biết hay không huynh đệ chúng ta ba người là ai? Tiểu tử, còn không ai dám theo chúng ta nói như vậy, ngươi là người thứ nhất, ta sẽ để ngươi nếm trải, sống không bằng chết tư vị, đừng tìm hắn phí lời, mau mau động thủ. Này ba đại hán cười gằn, sau một khắc, trên người bọn họ lao ra ba cái vương giả lĩnh vực, lẫn nhau chồng chất, đem Lâm Hiên bao phủ, ba cái sáu sao hậu kỳ vương giả. Hừ, Lâm Hiên xem thường cười gằn, người như vậy, ở trong tay hắn căn bản không đáng chú ý, sau một khắc, trên người hắn nổi lên một đoàn ngọn lửa màu đen, đem hắn thân thể bao vây, sau đó, hướng về bốn phía lan tràn, nhất thời, ba cái vương giả lĩnh vực, cháy hừng hực lên, đáng chết, sao có thể có chuyện đó? Ba tên đại hán mặt lộ vẻ sợ hãi, bởi vì bọn họ không thể tin được, bọn họ vương giả lĩnh vực, lại bị nhen lửa, hơn nữa, còn thiêu lên, điều này làm cho bọn họ sợ hãi vạn phần. Chương 2012, ba phe thế lực, sau một khắc, bọn họ kêu thảm thiết lên, bởi vì, không chỉ là bọn họ vương giả lĩnh vực, trên người bọn họ cũng bao trùm một đám lửa, nhất thời bị thiêu thành cho tàn, một cái chớp mắt, ba tên sáu sao hậu kỳ vương giả, cái gì đều không có để lại, không hổ là địa ngục hỏa, quả nhiên rất cường hãn. Lâm Hiên nhìn ngọn lửa màu đen kia, khóe miệng vung lên một vệt nụ cười thỏa mãn, này chính là dung hợp hỏa đỉnh cao bên trong hỏa diễm, do đó hình thành địa vực hỏa, ngọn lửa này đã thuộc về đại năng cấp độ, thiêu chết ba cái sáu sao hậu kỳ vương giả, có thể nói dễ như ăn cháo. Cảm nhận được địa ngục hỏa cường hãn, Lâm Hiên càng thêm kích động, không biết mặt khác hai cái ngọn núi có thể làm cho hắn ngưng tụ ra cái gì cường hãn thần thông. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, nhìn phía trước Cửu Lê Tháp, bởi vì chỉ có hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, hắn mới có thể tiếp tục tiến vào cái kia ba tòa địa ngục ngọn núi. Có điều giờ khắc này, Lâm Hiên nhưng là cực kỳ nghiêm nghị, tuy rằng hắn vẫn không có tiến vào này Cửu Lê Tháp. Thế nhưng hắn nhưng cảm nhận được, phía trước truyền đến một luồng sức mạnh thần bí gợn sóng. Nguồn sức mạnh này, để hắn đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Này Cửu Lê Tháp, đến cùng là nơi nào? Làm sao có thể nắm giữ như thế sức mạnh kinh khủng? Lâm Hiên chau mày, mà lúc này, ám hồng thần long cũng là dẫn âm. Tiểu tử, cẩn thận một chút nhi đi, nơi này e sợ không đơn giản. Ân, Lâm Hiên gật gù, có điều hắn cũng không có đi vào, mà là ở xung quanh thăm dò, đem hoàn cảnh chung quanh triệt để làm rõ. Dù sao, hắn không phải tới nơi này quan ngắm phong cảnh, mà là tiến hành nhiệm vụ thứ nhất. Phòng chừng khi hắn động thủ thời điểm, thiếu không được một trận đại chiến. Hắn trước hết biết rõ nơi này tình hình, không phải vậy bị vây ở chỗ này, chỉ sợ hắn lành ít dữ nhiều. Lâm Hiên cũng không vội, hai ngày nay hắn cũng không hề động thủ, trái lại ở Đinh Hương trong thành cư ở lại, chờ đợi thời cơ. Kỳ thực đây, không riêng Lâm Hiên, này Đinh Hương trong thành, lần thứ hai nghênh đón hai cái nhân vật mạnh mẽ, một là thân mặc áo trắng, mạo đẹp như tiên nữ tử, một cái khác, nhưng là thân hình cao to, dường như ma vương bình thường thanh niên, hai người này cũng không phải cùng nơi đến, hơn nữa cũng không phải một nhóm, bọn họ phân biệt lấy không giống thời gian, tiến vào Đinh Hương thành, thế nhưng đều không ngoại lệ, hai người này khí tức vô cùng mạnh mẽ, vừa nhìn chính là thiên chi kiêu tử, hơn nữa, bên cạnh hai người cũng theo không ít mạnh mẽ hộ vệ. Xem ra, thân phận không phải tôn tức quý, vì lẽ đó, mấy ngày nay Cửu Lê Tháp phụ cận, ngoại trừ Lâm Hiên qua lại ở ngoài, còn có mặt khác hai nhóm nhân mã thỉnh thoảng qua lại. Tựa hồ cũng đang dò xét tình huống, tình cảnh này, ngược lại cũng gây nên Lâm Hiên chú ý, tuy rằng mặt khác người hai phe mã, đều là ẩn giấu thân hình, trong bóng tối tiến hành tra xét, thế nhưng, làm sao có thể giấu giếm được hắn, lấy Lâm Hiên linh hồn lực cùng thiên cơ thần đồng, hoàn toàn đem tung tích của đối phương cho bắt lấy, vì lẽ đó, Lâm Hiên nhíu mày, chẳng lẽ còn có người khác cũng ở đánh này Cửu Lê Tháp chủ ý. Lâm Hiên cau mày, hắn sở dĩ đến nơi này là bởi vì phải hoàn thành Lưu Ly Vương nhiệm vụ. Nhưng là, những người khác những người này, tại sao tới nơi này? Có mục đích gì? Có hay không cùng mục đích của hắn như thế? Lâm Hiên không biết, vì lẽ đó, hắn triển khai hỗn độn phân thân, lặng lẽ theo những người này trở lại, muốn tham tra một chút những người này tình huống. Hai đạo hỗn độn phân thân, đi vào trong hư không, giống như quỷ mị, theo hai nhóm người mã, nhanh chóng rời đi, Lạc Hoa Lầu. Đinh Hương trong thành một tòa phi thường có tiếng lầu các. Có điều giờ khắc này, đã bị người cho bao, toàn bộ bên trong lầu, không có những người không có liên quan, chỉ có một cô gái mặc áo trắng đứng ở nơi đó. Ngước nhìn tà dương, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều tung ở trên người hắn. Phảng phất phủ thêm một tầng màu vàng lụa mỏng, tôn lên nàng cái kia tinh xảo khuôn mặt, càng ngày càng tuyệt mỹ, mà hai cái cha xét nhân mã bên trong đó một con, liền tới đến này hoa rơi các. Nhưng mà, bọn họ không biết, một bộ hỗn độn phân thân cũng lặng lẽ theo lẫn vào. Rất nhanh, một cái trung niên nữ tử bước bước liên tục, nhanh chóng đi tới tầng thứ bảy, sau đó nhẹ giọng nói rằng, quận chúa, đã điều tra xong, rất tốt. Cô gái mặc áo trắng kia khẽ gật đầu, tuyệt mỹ dung nhan bên trên vung lên một vệt nụ cười. Sau đó, có thể động thủ, nhưng là quận chúa, này Cửu Lê Tháp cũng không phải nhẹ như vậy dịch có thể tiến vào. Tuy rằng Đông Lê tộc dĩ nhiên sa sút bị, chúng ta Tây Lê tộc áp chế, nhưng là, này Cửu Lê Tháp vẫn cứ vô cùng hung hiểm. Mặt sau trung niên nữ tử cau mày nói rằng, tựa hồ thập phần lo lắng nhiên, mà phía trước cái kia tuyệt mỹ cô gái mặc áo trắng. Nhưng là cười nói, yên tâm đi, hai ngày nữa sẽ có một đạo thánh chỉ hạ xuống được. Đến thời điểm, Cửu Lê trong tháp, phần lớn cường giả sẽ rời đi, chỉ có thể lưu lại một phần nhỏ người. Vào lúc ấy, là Cửu Lê tháp suy yếu nhất thời điểm, chúng ta có thể nhân cơ hội mà vào. Cái kia đồ vật đặt ở Đông Lê tộc đã mấy ngàn năm, là thời điểm nên trả đến chúng ta Tây Lê tộc trong tay. Hả? Nhưng mà đúng vào lúc này, hoa gây các bên trong, lại truyền tới một đạo gào thét tiếng, khẩn đón lấy, một luồng khổng lồ linh hồn lực nhanh chóng tuôn ra, hình thành áp lực ngập trời, đem toàn bộ hoa rơi các bao phủ. Sau đó, một đạo kinh thiên động địa âm thanh, cái kia mạnh mẽ linh hồn lực hóa thành một thanh linh hồn chi kiếm, nhanh chóng chém xuống, trong nháy mắt đem hỗn độn phân thân chảm giết. Xảy ra chuyện gì? Cô gái mặc áo trắng nhíu mày, lạnh giọng hỏi. Mà lúc này, hư không gợn sóng, một ông già nổi lên, hắn trầm giọng nói đến: "Quận chúa, có người ở nghe trộm." "Nghe trộm? Là ai?" "Không biết, đã bị chém giết, có điều tựa hồ là một bộ phân thân, bằng vào chúng ta không chiếm được bất cứ tin tức gì." "Phân thân?" Nghe đến đó, cô gái mặc áo trắng chau mày, "Cẩn thận một chút nhi, tại sao ta cảm giác có người tựa hồ cùng chúng ta đánh tương đồng chủ ý?" Một mặt khác, cái kia thân hình cao to thanh niên, tương tự được tin tức, sau đó, khóe miệng vung lên một vệt nụ cười, "Không nghĩ tới, Cửu Lê Hoàng Triều cũng thật là giúp chúng ta. Hai ngày sau, dĩ nhiên sẽ có thánh chỉ giáng lâm, vừa vặn, vậy chúng ta liền hai ngày sau động thủ, có điều, nhất định phải chú ý Bạch Vi quận chúa, người phụ nữ kia không đơn giản, tuyệt đối đừng bị nàng cho tính toán." Vù, đang khi nói chuyện, dưới chân hắn cung điện, đột nhiên chán tỏa hào quang, sau đó, một to lớn trận pháp bao phủ, nhất thời, cái kia cao to thanh niên nhíu mày, "Xảy ra chuyện gì?" "Thiếu chủ, có người trà trộn vào đến." Sau đó, một ông già cũng là biến ảo ra đến, "Tìm ra, nhất định không thể bỏ qua hắn." "Nói không chắc, chính là cái kia Bạch Vi quận chúa phái tới người." Cao to người thanh niên quát lạnh, ánh mắt dường như sắc bén thần khí, ở trên hư không xẹt qua, rất nhanh, một hỗn độn phân thân bị tìm ra. Có điều, cái kia hỗn độn phân thân trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một luồng mãnh liệt ánh sáng, tiêu tan ở trong hư không. "Đáng chết!" Cao đại thanh niên bên này người, nhìn thấy tình cảnh này, cũng là nghiến răng nghiến lợi, cứ như vậy, bọn họ căn bản không biết là ai, trong bóng tối nghe trộm, có điều nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ đều cảm thấy khẳng định là cái kia Bạch Vi quận chúa giở trò quỷ. Bởi vì ngoại trừ Bạch Vi quận chúa, bọn họ ở cũng không nghĩ ra người thứ hai có thể cùng bọn họ nắm giữ tương đồng mục đích. Chương 2013, Cửu Lê Tháp. Nhưng mà, một gian phổ thông trong khách sạn, Lâm Hiên nhưng là mở mắt ra, khóe miệng hắn vung lên một vệt nụ cười. Tuy rằng hai cỗ phân thân bị hủy, thế nhưng hai phương nhân mã tin tức đều bị hắn nghe được. Hai ngày sau, dĩ nhiên là Cửu Lê Tháp phòng thủ suy yếu nhất thời điểm, xem ra cũng chỉ có thể chờ đợi vào lúc ấy động thủ. Lâm Hiên híp mắt, hắn không nghĩ tới, này Cửu Lê Hoàng trong triều, dĩ nhiên cũng có người đánh Cửu Lê Tháp chủ ý, vật kia đến cùng là cái gì? Thậm chí ngay cả Cửu Lê Hoàng tộc người cũng phải có ý đồ. Lâm Hiên xác thực nghi hoặc, bởi vì xem cô gái mặc áo trắng kia, nghĩ đến hẳn là Cửu Lê Hoàng triều người, mà cái kia thanh niên, nên cũng là một cái nào đó vương tử, liền cái nào hoàng triều, hắn liền không biết, hơn nữa Lưu Ly Vương là thái nhất hoàng triều người, bởi vậy, có ít nhất ba cái hoàng triều ở đánh Cửu Lê Tháp chủ ý. Xác thực, làm người ta bất ngờ, chẳng lẽ, này Cửu Lê Tháp còn có bí mật gì hay sao? Quả nhiên, hai ngày sau, một đạo thánh chỉ giáng lâm, Đinh Hương Thành, Cửu Lê Tháp phần lớn cao thủ, đều đi nghênh đón thánh chỉ, mà Bạch Vi quận chúa cùng cái kia cao to thanh niên. Cũng là hành động, bất quá bọn hắn cũng không có mang người ở bên cạnh, mà là để người ở bên cạnh ở bên ngoài, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp ứng, Bạch Vi quận chúa cùng cái kia cao to thanh niên, nhưng là tự thân tiến vào Cửu Lê Tháp, đương nhiên, còn có một người khác. Vậy thì là Lâm Hiên, tốt như vậy một cơ hội, hắn làm sao sẽ bỏ qua? Liền, ở Cửu Lê Tháp cao thủ đi nghênh đón thánh chỉ thời điểm, Lâm Hiên cũng là ẩn giấu ở trong hư không, bắt đầu hướng về Cửu Lê Tháp xuất phát. Này Cửu Lê Tháp, phần lớn cường giả đều đi ra ngoài, bên trong có chút trống rỗng, vì lẽ đó Lâm Hiên trong khoảng thời gian ngắn, đến cũng an toàn, hắn vẫn không có tùy tiện đi tới, mà là cẩn thận tra xét tứ phương, vì lẽ đó hắn tốc độ cũng không nhanh, mà hai người khác, cao đại thanh niên cùng Bạch Vi quận chúa tốc độ xác thực cực kỳ nhanh, rất nhanh, bọn họ liền tới đến Cửu Lê trong tháp tâm. Cửu Lê ngoài tháp diện nhìn hùng vĩ, ở bên trong càng là che kín tang thương, mỗi một khối hòn đá, kiến trúc, đều tồn tại vô tận năm tháng. Ở trên nữa, thậm chí lưu lại một luồng sức mạnh thần bí. Cái kia cao to thanh niên đi tới nơi này, ánh mắt nhìn phía tứ phương, cẩn thận cảm ứng, sau đó, khóe miệng vung lên một vệt nụ cười. Hắn phát hiện, hắn nhận được tin tức không sai, đồ vật xác thực ở đây, hơn nữa, chu vi cũng không có người nào. Xem ra lần này, tuyệt đối có thể đắc thủ. Vù, nhiên mà ngay tại lúc này, hư không đột nhiên chuyển tới một lần chấn động, khẩn đón lấy, cái kia cao to thanh niên biến sắc mặt, xoay người liền muốn rời khỏi, nhưng là rất nhanh, hắn liền cứng lại rồi, trên mặt có mồ hôi lạnh chảy xuống, bởi vì, toàn bộ hư không hoàn toàn bị cầm cố, phảng phất có một đôi bàn tay lớn vô hình, đem hắn vững vàng trấn áp. Vào lúc này, một giọng già nua, từ cao đại thanh niên phía sau truyền đến, người trẻ tuổi, phản ứng rất nhanh, lại có thể sớm phát giác. Có điều, vậy thì như thế nào? Ở trước mặt ta, ngươi là chạy không thoát. Cao đại thanh niên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, đồng thời trong lòng kinh hoàng, cao thủ, đây tuyệt đối là cao thủ, hắn không nghĩ tới, này Cửu Lê trong tháp, vẫn còn có cao thủ như thế, nguyên bản hắn cho rằng, Cửu Lê tháp đã không bao nhiêu cường giả, nhưng là bây giờ nhìn lại, hắn sai rồi, có cao thủ tuyệt thế ở đây thủ hộ, nhìn đối phương khí tức, cũng nhanh tiếp cận tuyệt thế đại năng đi, không phải vậy, không thể nhẹ như vậy dịch liền đem hắn ổn định, nhưng mà lúc này, cái kia thanh âm già nua lại vang lên, đứa bé, ngươi cũng đi ra đi. Chẳng lẽ còn muốn ta tự mình động thủ? Vù, này vừa nói, trong không khí uy thế tăng thêm sự kinh khủng, tựa hồ phải đem cả ngày không gian đọng lại. Song lần này, trong hư không một vệt bạch quang sáng lên, sau đó một cô gái mặc áo trắng xuất hiện. Hống, thừa cơ hội này, cao to thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, nhất thời trong cơ thể hắn lao ra một luồng hào quang màu đỏ. Thân thể bỗng nhiên tăng vọt, sau đó hắn mạnh mẽ đánh nát hư không cầm cố, nhanh chóng lui sang một bên. Sau một khắc, hắn nhìn thấy cầm cố hắn chính là một hồi y lão giả. Thân hình không cao, hơn nữa lưng còng, phóng tầm mắt nhìn, liền dường như một phổ thông ông lão. Thế nhưng, cao đại thanh niên cũng không dám xem thường, bởi vì hắn biết, trước mắt cái này nhìn như phổ thông ông lão, thực lực đáng sợ cực kỳ. Cái kia hôi y lão giả nhìn cô gái mặc áo trắng cùng cao đại thanh niên. Hơi thở dài một tiếng, đây là ta Cửu Lê tộc đồ vật, người ngoài căn bản là không có cách được. Quả nhiên, có cái kia đồ vật. Nghe nói như thế, cao to thanh niên trong mắt chán tỏa hào quang, bởi vì trước, hắn tuy rằng được tin tức. Thế nhưng cũng không xác định, nhưng là giờ khắc này, có này Cửu Lê nó bên trong cường giả nói ra, hắn rốt cục xác định, này Cửu Lê nó bên trong, quả nhiên có cái kia đồ vật trong truyền thuyết, nhưng mà, cô gái mặc áo trắng kia nhưng là lạnh rên một tiếng. Cửu Lê tộc cũng chia đồ hai chi, không ngươi cảm thấy, vật này không thuộc về các ngươi Đông Cửu Lê sao? Trong đại điện bầu không khí, vô cùng nghiêm nghị, nhưng mà bọn họ không biết, liền ở tại bọn hắn đối lập thời điểm, ở phía xa, còn ẩn giấu đi một bóng người, này bóng người tự nhiên chính là Lâm Hiên. Giờ khắc này hắn toàn lực ẩn giấu ở trong hư không, không có tỏa ra nhất thời khí tức, hắn có đại long kiếm hồn, vì lẽ đó này có thể lấy đại long kiếm hồn mô phỏng ra cổ gia đại hư không thuật, tuy rằng không phải 100% như thế, thế nhưng cũng có 7-8 phân rất giống, vì lẽ đó lúc này mới không tiết lộ một tia khí tức. Có điều hắn cái trán cũng là có mồ hôi lạnh chảy xuống, may là hắn vô cùng cẩn thận, nếu như hắn tùy tiện đi ra ngoài, e sợ hiện tại hắn cũng bị hôi y lão giả phát hiện ra đi. Cái kia hôi y lão giả vô cùng đáng sợ, tuyệt đối không phải bình thường đại năng, thậm chí cũng đã gần tiếp cận tuyệt thế đại năng, người như vậy, có thể nói khủng bố cực kỳ. Hơn nữa, để hắn càng thêm khiếp sợ chính là, những người này quả nhiên đều là hướng về phía Cửu Lê tháp đồ vật bên trong đến. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm thấy, cái thứ này hay là chính là hắn cũng muốn lấy được cái thứ kia. Chết tiệt, cái này Lưu Ly Vương cũng thật là đáng ghét a. Nhiệm vụ thứ nhất liền như thế hung hiểm, Lâm Hiên sắc mặt biến thành màu đen. Chẳng trách trước đã từng tới nhận chức vụ những người kia đều thất bại. Cửu Lê nàng như thế khủng bố địa phương, e sợ tuyệt thế đại năng xông vào, cũng không cách nào đắc thủ đi. Cái này chết tiệt Lưu Ly Vương, lại vẫn nói không có tuyệt thế đại năng. Nếu như không phải có đạo thánh chỉ này, e sợ này Cửu Lê trong tháp, sẽ có càng thêm cao thủ khủng bố. Hả, vào lúc này, Lâm Hiên hơi nhướng mày, bởi vì hắn cảm giác được, có vài cỗ khí tức mạnh mẽ, đang từ Cửu Lê tháp bên ngoài, nhanh chóng vọt tới, quả nhiên sau một khắc, trong đại điện ông lão kia cũng là thở dài một tiếng, trong mắt ánh sáng lần thứ hai lóe sáng lên, hắn nhìn phía trước cái kia đường nối thật dài, sau đó cao giọng nói rằng, các ngươi quả nhiên đến rồi, ong ong ong, quả nhiên sau một khắc, hư không nứt ra, năm bóng người ra hiện tại bên trong cung điện, cầm đầu người là một ông già, mái đầu bạc trắng, cả người khí tức ác liệt, ở phía sau hắn, ba nam một nữ, đều là trung niên dáng dấp, những người này trên người tỏa ra mạnh mẽ ánh sáng, mỗi người khí tức, đều là đại năng, chương 2014, thánh nhân bảo vật. Mà cầm đầu ông lão kia, khí tức càng mạnh hơn, vẫn như cũ sẽ tiếp cận tuyệt thế đại năng, cùng Cửu Lê trong tháp hôi y lão giả, thực lực sắp xỉ, Tây Cửu Lê, quả nhiên là các ngươi, lâu như vậy rồi, các ngươi lẽ nào còn không hết hy vọng sao? Hôi y lão giả nhìn phía trước, giữa bầu trời trôi nổi ngũ bóng người, nhất thời thở dài một tiếng, hết hy vọng, chúng ta tại sao muốn chết tâm? Mới tới cái kia năm người cười gằn, đáng chết tâm hẳn là các ngươi. Bạch Phát lão giả hừ lạnh, vật này ở trong tay các ngươi mấy ngàn năm, là thời điểm nên đổi một cái, đây là chúng ta Đông Cửu Lê đồ vật, không ai có thể cướp đi, mặc dù các ngươi Tây Cửu Lê cũng đồng dạng không được. Nói tới chỗ này, chu vi hư không lần thứ hai lấp lóe, sau đó mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng đi ra, đồng dạng 4-5 cái đại năng, mặc trên người thống nhất Cửu Lê tháp quần áo, ánh mắt ác liệt, biểu hiện lạnh lẽo, rất hiển nhiên là Cửu Lê trong tháp thủ hộ cường giả. Thấy cảnh này, Hiên hít sâu một hơi, này rời ả cũng quá khủng bố đi, bực này đội hình hắn đi ra ngoài căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào a. Giờ khắc này, trong đại điện gộp lại chí ít 10 cái đại năng, trong đó còn có 2 cái vẫn là sắp tiếp cận tuyệt thế đại năng tồn tại, bực này đội hình, tuyệt đối là đáng sợ cực kỳ. Đồng thời, điều này làm cho Lâm Hiên càng thêm nghi hoặc, rốt cuộc là thứ gì, lại có thể gây nên nhiều như vậy người quan tâm. Cái này Lưu Ly Vương, tại sao cũng muốn, hắn từ Lưu Ly Vương nơi đó được tin tức, chính là lấy đi một khối thần bí hộp, chiếc hộp này mặt trên hội cửu lê tháp đồ án, mặt trái là một lục mang tinh trận văn, cho tới này trong hộp là cái gì, Lưu Ly Vương không có nói. Lâm Hiên biết, này trong hộp khẳng định là bảo vật, nhưng là hắn không nghĩ tới, cái này bảo vật có chút nghịch thiên, lúc này mới nhiều thời gian ngắn ngủi, liền nghênh đón 10 tên đại năng tranh đấu, e sợ, này Lưu Ly Vương tuyệt đối ẩn giấu cái gì tin tức trọng yếu. Phía trước, hai phương nhân mã đại năng đối lập, trong hư không phát sinh đáng sợ tiếng va chạm, mà một bên cô gái mặc áo trắng, cùng cao đại thanh niên, cũng là mượn cơ hội này, thoát đi hôi y lão giả cầm cố, sau đó, nhanh chóng hướng về mới thối lui, nhưng mà lúc này, phía trước cửu lê tháp hôi y lão giả, nhưng là mở miệng lần nữa nói rằng, tây cửu lê người, cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng, mau chóng rời đi, ta có thể không ra tay với các ngươi, đây là chúng ta đông cửu ly thánh nhân lưu lại đồ vật. Không phải các ngươi có thể chia sẻ, nhưng mà, đối diện bạch phát lão giả nhưng là cười gằn, hừ, ngươi sai rồi, là cửu lê tộc thánh nhân, chúng ta tây cửu lê cũng thuộc về cửu lê, vật này chúng ta tự nhiên cũng xứng nắm giữ, chỉ có điều, các ngươi đông cửu lê quá bá đạo, vẫn chiếm cứ. Không chịu lấy ra chia sẻ mà thôi, vì lẽ đó, chúng ta mới không xuất thủ không được, nói đến, vẫn là các ngươi quá tham lam. Bạch phát lão giả nói xong lời cuối cùng, khí tức trên người bỗng nhiên bạo phát, chảy đầm đìa giống như sóng khí, nhanh chóng bao phủ tứ phương, cong, cửu lê trong tháp, nhưng là nhẹ nhàng lay động, vô số trận văn phù văn ở vách tường cùng mặt đất là lấp lóe. Sợi đốn, toàn bộ cửu lê tháp kiên cố dị thường, cửu lê tháp là thượng cổ lưu truyền tới nay kiến trúc, bên trong vô cùng mạnh mẽ kiên cố. Tuyệt đối có thể chịu đựng trụ loại này cuồng bạo công kích. Cái này cũng là cửu lê tháp cường giả, dám ở chỗ này động thủ nguyên nhân, các ngươi đã muốn chết, liền đừng trách chúng ta động thủ. Cửu lê tháp hôi y lão giả lạnh rên một tiếng, sau một khắc, hắn vung tay lên, nhất thời, bên người mấy cái đại có thể bắt đầu ra tay rồi. Vù, trong hư không ánh sáng sáng lên, sau đó một hỏa hồng lĩnh vực, trong nháy mắt hướng về phía trước bay đi, phải đem tây cửu lê những người kia toàn bộ bao phủ. Tây cửu lê những người kia không cam lòng yếu thế, cũng là cười gằn. Sau một khắc, một đại năng trên người, tương tự trùng khí màu xanh lam lĩnh vực, phảng phất nước biển giống như vậy, nhanh chóng cùng hỏa hồng lĩnh vực đụng vào nhau, hai cái vương giả lĩnh vực, trên không trung giao chiến, hình thành đáng sợ vết nứt không gian, hư không vết rách, phảng phất lôi xà múa tung giống như vậy, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình, nhưng là, toàn bộ cửu lê tháp nhưng lập lòe dị thường thần bí mà cổ xưa trận pháp. Chặn lại rồi này đáng sợ không gian xé rách, những người này thật là cường hãn, núp trong bóng tối Lâm Hiên, cũng là khiếp sợ. Tuy rằng đều là đại năng, thế nhưng rõ ràng, thực lực của những người này tăng thêm sự kinh khủng, này cửu lê tộc người, quả nhiên không đơn giản, nộ hải phong ba, lúc này, tây cửu lê một áo lam đại năng, bàn tay vung lên, sau đó phía trên màu xanh lam vương giả lĩnh vực, nhanh chóng khuấy động, đầy trời năng lượng hóa thành từng luồng sóng biển, nhanh chóng hướng về phía trước bao phủ mà đi, dầm dầm dầm, hư không run rẩy, trong nháy mắt bị màu xanh lam nước biển xé ra, đáng sợ nước biển khuấy động, nặng như vạn cân. Phảng phất ngọn núi lớn màu xanh lam trên không trung đè xuống. Hừ, liệt hỏa phần thiên, mà cửu lê tháp bên này, cái kia hồng y đại năng cũng là phát động mãnh liệt tiến công. Hắn hỏa hồng linh vực, hóa thành một con hỏa hồng cự nhân, trong nháy mắt chống đỡ đỡ lấy cái kia đầy trời nước biển. Thủy hỏa hai loại sức mạnh trên không trung đan dệt, nổ nát hư không, sức mạnh đáng sợ, đem không gian hòa mình hỗn độn, cửu lê nó tuy rằng cực kỳ cường hãn, có thể triển khai thần bí thượng cổ trận văn, chống lại sự công kích này, nhưng là toàn bộ mặt đất nhưng là nhanh chóng run rẩy lên, trong khoảng thời gian ngắn, cửu lê tháp cũng theo lay động, không chỉ như thế, phụ cận kiến trúc càng là lay động, mà ở hai người này đại năng sau khi giao thủ, mặt khác đại năng cũng là ra tay rồi, mỗi người bọn họ tìm kiếm kẻ địch, điên cuồng chiến đấu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đáng sợ đại chiến bạo phát, từng cái vương giả lĩnh vực bao phủ xuất hiện. Phảng phất diệt thế, Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại. Chiến đấu ở cấp bậc này, mặc dù là hắn cũng là hãi hùng khiếp vía, vì lẽ đó, hắn lặng lẽ lùi về sau, sợ bị nguồn năng lượng này lan đến, nơi này tranh đấu, rốt cục cũng gây nên toàn bộ Đinh Hương thành quan tâm. Nhất thời, liên miên võ giả hướng về bên này bay tới, muốn tìm tòi hư thực, này cửu lê tháp ở Đinh Hương thành, vậy cũng là thần thánh bình thường tồn tại, giờ khắc này dĩ nhiên có chiến đấu phát sinh, bọn họ tự nhiên không thể chịu đựng. Xong, Lâm Hiên thở dài một tiếng, xoay người liền muốn rời khỏi, bởi vì hắn biết, lấy bảo là không thể. Nếu như là chính hắn hay là có thể thừa nước đục thả câu, nhưng là phát sinh diện tích lớn như vậy chiến đấu, mấy chục đại năng giao thủ, thanh thế vẫn như cũ xúc động toàn bộ Đinh Hương thành. Chỉ sợ hắn căn bản không có cơ hội, lưu lại nữa, có lẽ sẽ bị người phát hiện, đến thời điểm bị xem là kẻ địch, bị những này Cửu Lê Tháp cường giả truy sát, cũng khó nói, vì lẽ đó, Lâm Hiên chuẩn bị rút đi, nhưng mà, hắn mới vừa lùi về sau rời đi, vào lúc này, một tia sáng trắng thoáng hiện, sau đó, ở hắn trước người ngưng tụ, hình thành một đạo mạn lệ bóng người, cô gái mặc áo trắng, ra hiện tại trước người của hắn, cô gái mặc áo trắng kia cũng là xinh đẹp tuyệt trần vừa nhíu. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập bất ngờ cùng khiếp sợ, nàng không nghĩ tới, nơi này ngoại trừ đồ vật Cửu Lê, cùng với cái kia cao đại thanh niên ở ngoài, vẫn còn có những người khác, mà người này, nàng trước căn bản không có phát hiện, nếu như không phải đối phương muốn rời khỏi, bại lộ thân hình, nàng sợ vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Chương 2015, mật thất, nàng ngăn cản đường đi, nhìn Lâm Hiên, lạnh giọng hỏi, ngươi là ai, là cái nào một phái thế lực? Tiểu tử, ngươi rất lớn mật, dĩ nhiên ẩn giấu ở chúng ta phụ cận. Chẳng lẽ, ngươi muốn thừa nước đục thả câu? Đang lúc này, một mặt khác hư không cũng là gợn sóng. Sau đó tên kia thân hình cao to thanh niên, đi ra, ánh mắt của hắn màu đỏ tươi một mảnh, dường như hai cái sắc bén màu đỏ bảo kiếm, gắt gao tập trung Lâm Hiên. Trong nháy mắt, Lâm Hiên bị tiền hậu giáp kích, tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Lâm Hiên tình cảnh, hiện tại có thể nói là vô cùng nguy hiểm, nhưng mà Lâm Hiên cũng chẳng có bao nhiêu thần sắc sốt sắng. Hắn tay áo bào một hồi, nhất thời đem ám hồng thần long phóng ra, rốt cục đi ra, bổn hoàng thực sự là nhịn gần chết. Đỏ sậm một thần long vừa ra tới, liền dường như lão yêu quái bình thường nở nụ cười, mà cô gái mặc áo trắng kia cùng cao to thanh niên. Nhưng là nhíu mày, bởi vì bọn họ không nghĩ tới, đối phương vẫn còn có giúp đỡ. Tuy rằng, khi bọn họ nhìn thấy, là một cái màu đỏ bò xà lúc đi ra, bọn họ đều trên mặt mang theo một tia xem thường. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền bị đối phương khí tức trên người, bị dọa cho phát sợ. Luồng khí tức kia dị thường ác liệt, để bọn họ đều không thể không đối xử chu đáo. Hai đối với hai, hiện tại trên căn bản có thể nói song phe thế lực cân đối. Nhưng mà, Lâm Hiên nhưng là cười nói, hai vị, ta không có hướng về các ngươi động thủ ý tứ. Hơn nữa ta có một ý nghĩ, không biết hai vị có đồng ý hay không. Ý nghĩ, ý tưởng gì? Cô gái mặc áo trắng cau mày hỏi. Nói, cái kia cao to thanh niên cũng là lạnh giọng nói rằng, rất đơn giản, ba người chúng ta liên thủ cùng đi lấy ra này Cửu Lê bảo bối của hắn. Làm sao, người quả nhiên là hướng về phía bảo bối đến. Cái kia cao to thanh niên ánh mắt lạnh lẽo, mà cô gái mặc áo trắng nhưng là ánh mắt lấp lóe. Nói thật, cái này ý nghĩ nàng quả thật có chút động lòng. Bởi vì hiện tại, những kia đại năng cao thủ cũng đã ở bắt đầu hỗn chiến. Nếu như vào lúc này, bọn họ ra tay, hay là thật sự có khả năng, đem Cửu Lê hắn bên trong bảo vật tìm ra. Tiểu tử, ngươi có tư cách gì, cùng chúng ta liên thủ? Nhưng mà, cái kia cao đại thanh niên nhưng là cười lạnh một tiếng. Có không có tư cách, ngươi thử xem liền biết rồi. Lâm Hiên cũng không tức giận, sau một khắc, bàn tay hắn vung lên. Nhất thời, một đoàn ngọn lửa màu đen nhanh chóng lao ra. Dám động thủ với ta, ngươi cũng thật là không biết tự lượng sức mình. Cái kia cao đại thanh niên cười lạnh một tiếng, trong mắt hắn bắn ra hào quang màu đỏ, một luồng cường hãn ác liệt khí tức từ trên người hắn tỏa ra, sau đó hắn một quyền hồng ra, đáng sợ nắm đấm dường như hỏa long giống như vậy, quét ngang hư không. Sau một khắc, thanh âm trầm thấp vang lên, hai người đụng vào nhau, nhất thời hư không bị đánh ra một mảnh hố đen, toàn bộ không gian đều đi theo cùng nơi run rẩy. Nhưng mà sau một khắc, hai người thu tay lại, Lâm Hiên thong dong mà đứng, nhưng mà cái kia cao to thanh niên nhưng là biến sắc mặt. Bởi vì hắn không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên thật sự có thể cùng hắn chống lại. Điều này làm cho hắn bất ngờ vạn phần. Lúc này, Lâm Hiên hỏi, làm sao, ta có hay không có cùng các ngươi liên thủ tư cách? Hừ, nghe nói như thế, cao to thanh niên lạnh rên một tiếng, biểu hiện âm lãnh, thế nhưng cái kia nhìn dáng dấp, hẳn là ngầm đồng ý. Một bên khác, cô gái mặc áo trắng cũng là gật đầu biểu thị đồng ý. Bởi vì hiện tại, quan trọng nhất chính là đem cái kia bảo vật lấy ra. Chuyện sau này, nàng tin tưởng lấy thực lực của nàng tuyệt đối có thể có được bảo vật. Ba người vừa thương lượng, chuẩn bị lập tức động thủ. Sau một khắc, ba người bọn họ dương ra thân hình, nhanh chóng hướng về Cửu Lê Tháp nơi càng sâu bay đi. Ta biết ở nơi nào, đi theo ta, cô gái mặc áo trắng lạnh giọng nói rằng, nàng làm trước một bước, hóa thành một đóa màu trắng tia chớp, dẫn dắt Lâm Hiên cùng cái kia cao to thanh niên, nhanh chóng hướng về một gian mật thất phi. Trên đường đi, có rất nhiều trận pháp, thế nhưng, ba người đều lấy mạnh mẽ thủ đoạn, điên cuồng phá hoại. Ba người bọn họ đều không phải đại năng, thế nhưng, ba người đều có chống lại đại năng thực lực, vì lẽ đó, ba người đồng loạt ra tay, coi là thật là thanh thế khủng bố, coi như có một hai trận pháp đặc đừng lợi hại, ba người bọn họ không cách nào nổ nát. Thế nhưng ở ám hồng thần long cùng Lâm Hiên cái kia cường hãn trận pháp trình độ bên dưới, bọn họ cũng có thể ung dung phá giải. Rốt cục, bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất, đi tới Cửu Lê Tháp nơi sâu xa, ba người dừng bước lại, lần này không cần cô gái mặc áo trắng nói, Lâm Hiên cùng cái kia cao đại thanh niên, cũng là khiếp sợ vạn phần. Bởi vì, bọn họ đã có thể cảm nhận được, phía trước truyền đến một luồng khiến người ta run sợ sức mạnh. phảng phất có một vị bên nhiên đại vật, chính đang ngủ say, cái kia tản mát ra khí tức tuy rằng không mãnh liệt. Thế nhưng cái kia trong đó uy thế, lại làm cho người không nhịn được muốn phải quỳ lại. Chính là chỗ này, cô gái mặc áo trắng hít sâu một hơi, cao đại thanh niên trong mắt tỏa ra ánh sáng hừng hực. Khóe miệng vung lên một vệt lạnh lẽo nụ cười, mà Lâm Hiên nhưng là chau mày, bởi vì hơi thở này thực sự là vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Rốt cuộc là thứ gì? Dĩ nhiên ủng có kinh khủng như thế. Đây là thánh nhân đồ vật. Ám Hồng Thần Long ở một bên trầm giọng nói rằng, hơi thở này thật đáng sợ, tuyệt đối là thánh uy, coi như là vô địch vương giả, cũng không cách nào tỏa ra như vậy khí tức. Thánh nhân, Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, xác thực, hắn hồi tưởng lại, trước đồ vật hai phần chi trò chuyện thời điểm, cái kia Đông Cửu Lê người đã nói, đây là bọn hắn thánh nhân lưu lại đồ vật. Lâm Hiên nuốt nước miếng một cái, trong bóng tối dẫn âm, Tiểu Bạch, có thể hay không trực tiếp mạnh mẽ, dùng không gian Nazi đi ra. Hắc Thổ Hào bên trong, Tuyết Bạch Tiểu Hầu ôm linh quả, lắc đầu một cái, một mặt bất đắc dĩ dáng vẻ, hắn tuy rằng có tụ bảo bồn, có thể bỗng dưng na vật, nhưng là hiện tại, phía trước vậy cũng là thánh người cấp bậc bảo bối nha. Tuyết Bạch Tiểu Hầu thực lực bây giờ, căn bản là không có cách lấy ra, xem ra, chỉ có thể xông vào. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, sau đó cao đại thanh niên cùng cô gái mặc áo trắng, cũng là nhìn nhau, sau đó ba người đồng thời động thủ, cô gái mặc áo trắng bổ ra một vệt xinh đẹp ánh kiếm, sán lạn lóa mắt, ác liệt vạn phần, cao to thanh niên đấm ra một quyền, nắm đấm màu đỏ rực mang theo đầy trời dung nham, lăn lăn đi, Lâm Hiên đồng dạng đánh ra một cái nắm đấm màu đen, hóa thành hắc long, rít gào mà ra, ba đạo đáng sợ công kích, phi hướng về phía trước, muốn đem phía trước mật thất đánh nát. Âm, rung trời giống như thanh âm âm vang lên, cái kia mật thất bị đánh ra một vết rách to lớn. Nhưng mà lúc này, một luồng càng thêm cuồng bạo khí tức từ trong mật thất truyền đến, nhất thời, cái kia to lớn vách tường chia năm xẻ bảy. Nguyên bản nhìn thấy mật thất bị mở ra, Lâm Hiên ba người muốn đi vào, nhưng là khẩn đón lấy, bọn họ liền dừng bước, thậm chí, trong mắt hiện lên một vệt khiếp sợ, bởi vì, bọn họ ở cái kia thánh uy bên dưới, cảm nhận được hai cỗ khổng lồ khí tức, có người, ba người dừng bước lại, biểu hiện nghiêm nghị, vọng hướng về phía trước, quả nhiên, ở cái kia đổ nát tường cao bên dưới, chậm rãi đi ra hai bóng người, bọn họ thân hình cao to, long hành hổ bộ, dường như chiến như thần, đây là hai trung niên người. Mặc trên người cửu lê tháp quần áo, một tay nắm trường thương màu bạc, một cái khác nhưng là tay cầm một thanh hoàng kim đại đao. Hai người khí tức như vực sâu biển lớn, dường như hai vị khủng long, đứng phía trước, chặn lại rồi đường đi. Chương 2016, Long Tước huyết thống, cái kia hai trung niên người, nhìn thấy Lâm Hiên ba người, cũng là khẽ ồ lên một tiếng, lộ ra một tia bất ngờ, dĩ nhiên là ba cái đứa bé, nguyên bản còn tưởng rằng là Tây Lê tộc những cường giả kia đây. Một người trung niên nhân khác cũng là nói đến. Xem ra, chúng ta cửu lê tháp cũng thật là vắng lặng quá thời gian dài. Thậm chí ngay cả thế hệ tuổi trẻ, cũng dám ở chỗ này thừa nước đục thả câu. Hai người âm thanh leng keng, trên nét mặt mang theo vô hạn lạnh lẽo. Lâm Hiên ba người nhưng là chau mày, bởi vì phía trước hai người này, khí tức trên người thực sự là quá cường hãn. Tuyệt đối là đại năng bên trong tinh anh tồn tại. Bọn họ không nghĩ tới, này cửu lê tháp bố trí. Dĩ nhiên như vậy tinh diệu kín đáo, liền ở trong mật thất đều sắp xếp cao thủ tuyệt thế. Điều này làm cho bọn họ sắc mặt hết sức âm trầm. Nhưng mà lúc này, phía trước cái kia tay cầm trường thương màu bạc người trung niên, nhưng là hừ lạnh, có điều các ngươi đã đến rồi, liền không muốn đi ra ngoài. Nói tới chỗ này, trong tay hắn trường thương màu bạc đâm ra một thương, hào quang màu bạc lóng lánh, đem cả vùng không gian rọi sáng, phảng phất một cái màu bạc thác nước, từ trên trời giáng xuống, đòn đánh này vô cùng ác liệt, hơn nữa trung niên nhân này, vô cùng tùy tiện, một thương đem Lâm Hiên ba người toàn bộ bao phủ, đối phương lại dám như vậy coi khinh bọn họ. Điều này làm cho cái kia cao to thanh niên bất mãn hết sức. Vì lẽ đó hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp một trường vỗ ra, bàn tay màu đỏ rực, biến thành một to lớn thủ ấn, hướng về phía trước vỗ tới, phảng phất từ trong biển lửa dò ra đến giống như vậy. Cả ngày không gian đều đang run rẩy. Một bên khác, cô gái mặc áo trắng cũng là nhanh chóng ra tay, một thanh trường kiếm màu trắng, bị nàng nhanh chóng vung ra, nhất thời, ác liệt ánh kiếm long lanh hóa, thành to lớn ánh kiếm, chém hướng về phía trước, Lâm Hiên cũng không có nương tay. Bàn tay hắn kết ấn, đầy trời ngọn lửa màu đen ngưng tụ, hình thành một ngọn lửa màu đen bảo bình, bị Lâm Hiên thác ở trong tay, miệng bình hướng dưới, đầy trời ngọn lửa màu đen chút xuống, đem cái kia hai trung niên người bao phủ. Ba người tuy rằng đều không phải đại năng, nhưng là mỗi một cái đều là thiếu niên thiên kiêu, thực lực đáng sợ cực kỳ. Giờ khắc này ba người ra tay, cái kia thanh thế, so với đại năng còn đáng sợ hơn, mà cái kia hai trung niên người, cũng không phải bình thường đại năng, là đại năng bên trong tinh anh tồn tại. Vì lẽ đó ba đối với hai, song phương dĩ nhiên đánh thành hòa nhau, chỉ thấy vết nứt không gian lan tràn, cơn bão năng lượng bao phủ tứ phương, mà Lâm Hiên lúc này, nhưng là dẫn âm, Lưu Manh Tử Long, ngươi cùng Tiểu Bạch đi chỗ đó trong mật thất lấy đồ vật. Nghe nói như thế, Lưu Manh Tử Long khóe miệng vung lên một vệt nụ cười. Tuyết Bạch Tiểu Hầu cũng là từ hắc thổ hào bên trong đi ra, sau đó một long một hầu, lặng lẽ hướng về mật thất xuất phát. Một bên khác, hai trung niên đại năng nhưng là gào thét, sau đó hai cái to lớn vương giả lĩnh vực, bao phủ Lâm Hiên ba người, sau đó kéo Lâm Hiên ba người phi hướng phía ngoài, bởi vì tuy rằng Cửu Lê Tháp kiên cố dị thường, nhưng là năm người đại chiến thực sự là thật đáng sợ. Bọn họ sợ sệt, hư hao trong mật thất bảo vật, vì lẽ đó, hai người dùng vương giả lĩnh vực, muốn đem Lâm Hiên ba người tha đi, không thể không nói, này hai trung niên đại năng, thực sự là vô cùng mạnh mẽ, hai người bọn họ liên thủ, áp chế Lâm Hiên ba người, hơn nữa khiến cho Lâm Hiên ba người, hướng về bên ngoài thối lui, mà bên ngoài đại chiến, tăng thêm sự kinh khủng, hơn 10 tên đại năng ra tay, thanh thế rung trời. Có điều, Cửu Lê Tháp người, cũng là tâm tư giống nhau, so với Bách Tây Cửu Lê những người kia, hướng về Cửu Lê ngoài tháp diện bay đi, bọn họ muốn liên hợp Cửu Lê ngoài tháp diện võ giả, đem Tây Cửu Lê người toàn bộ bắt, đáng chết. Làm Lâm Hiên ba người bị bức lui tới bên ngoài thời điểm, bốn phía lại có hai tên đại năng cùng không ít võ giả gia nhập chiến đoàn, nhất thời, Lâm Hiên ba người áp lực tăng gấp bội, này vẫn là Lâm Hiên ba người thực lực cường hãn, không phải vậy đổi thành cái khác sáu sao vương giả, e sợ sẽ bị trong nháy mắt đập thành xương máu. Hừ, cao đại thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể hào quang màu đỏ hiện lên, sau đó thân thể của hắn bỗng nhiên tăng vọt, hai cái màu đỏ cánh mở ra, che kín bầu trời, hình thành to lớn màu đỏ cuồng phong, bao phủ bốn phía, đây là Long Tước huyết thống. Chết tiệt, ngươi là đại hạ hoàng tộc người, Cửu Lê Tháp người, nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời biến sắc mặt, bọn họ không nghĩ tới, này cao đại thanh niên nhiên có như thế lai lịch, đại hạ hoàng triều. Tương tự là Trung Châu chín đại hoàng triều một trong, này đại hạ hoàng triều trong hoàng tộc người, nắm giữ tượng cổ thần thú, đại hạ long tước huyết mạch, mà giờ khắc này, cao to thanh niên triển khai, chính là đại hạ long tước huyết mạch, sau lưng của hắn cái kia màu đỏ cánh, càng ngày càng chân thực, phảng phất đúng là đại hạ long tước cánh, sắc bén dị thường, dường như hai thanh màu đỏ thiên đao, ngang dọc tứ phương, trong khoảng thời gian ngắn, vây công hắn hai cái đại năng, bị trong nháy mắt đẩy lui, mà phía bên kia, cô gái mặc áo trắng cũng là kiều quát một tiếng. Nàng cái trán có thần bí đạo văn hiện lên, sau đó sau lưng xuất hiện một vị hư ảnh, như là ma thần, đỉnh thiên lập địa, bành, này ma đạo thần giống như hư ảnh vừa xuất hiện, nhất thời chu vi những người kia toàn bộ đánh bay, Cửu Lê Tháp những người kia, nhìn thấy tình cảnh này, con người đột nhiên rụt lại, khiếp sợ vạn phần, Cửu Lê Đồ Đằng, ngươi là Cửu Lê tộc người, bọn họ là ở quá kinh ngạc, xác thực, cao to ma ảnh, bọn họ hết sức quen thuộc, đúng là bọn họ Cửu Lê bộ tộc Đồ Đằng, có điều, này Đồ Đằng, chỉ có nắm giữ sức mạnh huyết thống người mới có thể kích phát, hơn nữa sức mạnh huyết thống càng thuần hậu, triệu hoán đồ đằng thực lực càng thêm cường hãn, bọn họ không nghĩ tới, cô gái mặc áo trắng này, dĩ nhiên cũng là bọn họ Cửu Lê tộc người, hơn nữa, còn ủng có như thế thuần hậu huyết mạch, trong khoảng thời gian ngắn, Cửu Lê Tháp người khiếp sợ vạn phần, có điều, bọn họ là sẽ không để cho những người này thực hiện được. Vì lẽ đó, có tảng lớn cao thủ đến đây trấn áp, ong ong ong, đang lúc này, Cửu Lê Tháp hai cái đại năng cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, bọn họ cái trán tương tự hiện lên từng đạo thần bí đạo văn. Sau lưng cũng xuất hiện hai vị ma thần giống như hư ảnh. Đồ đằng đối chiến đồ đằng, năng lượng đáng sợ xé rách hư không, hình thành từng luồng cơn bão năng lượng. Lâm Hiên cũng là cảm nhận được áp lực lớn lao, cao đại thanh niên cùng cô gái mặc áo trắng, thể hiện ra cường hãn sức mạnh huyết thống, nhất thời làm cho này bị đánh bay người, không dám đi tới, bọn họ trái lại tập trung Lâm Hiên, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Hiên là ở trong ba người yếu nhất. Chỉ ít ở trước mắt mới thôi, không có thể hiện ra bất kỳ cường hãn sức mạnh huyết thống. Vì lẽ đó, không ít người vây lên Lâm Hiên, hừ, nhìn thấy những người này, lại dám có ý đồ với chính mình, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, hắn xác thực không có sức mạnh huyết thống, có điều, hắn vương giả lĩnh vực đáng sợ cực kỳ, sau một khắc, long kiếm lĩnh vực hiện lên, vạn ngàn đến kiếm khí ngang dọc tứ phương, nhất thời, những kia vây công tới được võ giả, lần thứ hai bị đánh bay, nhưng mà, cầm trong tay hoàng kim đại đao trung niên đại năng. Nhưng là đinh lên Lâm Hiên, cánh tay hắn vung lên, nhất thời phía sau cái kia ma thần giống như đồ đằng hư ảnh, cũng là dò ra một con to lớn hư vô bàn tay, chụp vào Lâm Hiên, vù, che ngợp bầu trời, mang theo áp lực ngập trời, bao phủ xuống. Nhìn thấy tình cảnh này, cao to thanh niên cùng cô gái mặc áo trắng, đều không có xuất thủ cứu giúp, đặc biệt là cái kia cao to thanh niên, trong mắt hiện lên một vệt lạnh lẽo ánh sáng. Chương 2017, đồ đằng, trong nháy mắt, hư vô bàn tay to liền nắm lấy Lâm Hiên, sau đó nhanh chóng hợp lại, kèn kẹt ca, chu vi những kia kiếm khí, ở này hư vô bàn tay to sức mạnh bên dưới, nhất thời bị ép đến nát tan, mắt thấy Lâm Hiên cũng phải bị bóp nát, mà lúc này, một đạo tiếng rồng ngâm vang lên, khẩn đón lấy, hai đạo ác liệt ánh kiếm, hóa thành hình chữ thập ánh sáng, trên không trung lóng lánh. Sau đó, cái kia hư vô bàn tay lớn bên trong, bành lập tức chia năm xẻ bảy. Cái gì? Nhìn tình cảnh này, chu vi cao thủ tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Tay cầm hoàng kim trường đao trung niên đại năng, cũng là biểu hiện sững sờ. Có điều rất nhanh, bọn họ liền cảm giác được một luồng khí tức kinh khủng. Từ phía trước truyền đến, luồng khí tức kia quá ác liệt, bọn họ đều có loại bị xuyên thủng cảm giác. Chết tiệt, tiểu tử này là người nào? Sau một khắc, tất cả mọi người vọng hướng về phía trước, sau đó con người đột nhiên rụt lại, bởi vì chỉ thấy Lâm Hiên phía trước, một đạo màu xanh kiếm ảnh hiện lên, phảng phất một cái cự long xoay quanh ở nơi đó. Tự hủ như sinh, đây là cái gì sức mạnh huyết thống cái nào? Thật là đáng sợ kiếm khí. Thời khắc này, liền ngay cả những kia hàng đầu đại năng cũng là cảm nhận được một luồng sờn cả tóc gáy. Cô gái mặc áo trắng cùng cao to thanh niên cũng là khiếp sợ vạn phần, đặc biệt là cái kia cao đại thanh niên, sắc mặt âm trầm. Nguyên bản hắn cho rằng vừa nãy cái kia một đòn có thể đem đối phương đánh giết, nhưng là không nghĩ tới đối phương không chỉ tránh thoát, vẫn là sử dụng tới một đạo như thế đáng sợ kiếm ảnh. Mặc dù hắn nắm giữ đại hạ long tước huyết mạch, nhưng là ở này kiếm ảnh trước mặt, thân thể cũng không nhịn được muốn run rẩy. Cũng còn tốt hắn gắt gao khắc chế, thế nhưng nội tâm hắn nhưng là khiếp sợ vạn phần. Đại long kiếm hồn xuất hiện, gây nên tình hình trận chiến biến hóa. Lâm Hiên tuy rằng không có sức mạnh huyết thống, nhưng là bày ra thực lực hoàn toàn không thua với nắm giữ sức mạnh huyết thống cô gái mặc áo trắng cùng cao đại thanh niên, thậm chí còn muốn cường hãn hơn một ít. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời, nguyên bản bị áp chế Lâm Hiên cùng người giờ khắc này lần thứ hai hòa nhau thế yếu. Mau tới cản bọn họ lại, tuyệt đối không thể để bọn họ chạy. Tay cầm trường thương màu bạc trung niên đại năng điên cuồng gào thét, nhưng mà lúc này một đạo bóng người màu trắng nhưng là từ bên cạnh hắn xẹt qua, sau đó một tuyết bạch tiểu hầu ra hiện ở trong hư không. Nó vô cùng đáng yêu, mắt to dường như bảo thạch giống như vậy, giờ khắc này tay vũ túc đạo, ở hắn đỉnh đầu còn có cái kia lông xù móng vuốt nhỏ, giơ một cổ kính hộp. Cái hộp kia không lớn, chỉ có một to bằng lòng bàn tay, thế nhưng là phi thường cổ điển. Ở mặt trên của nó có khắc cửu lê tháp dáng dấp, phía dưới là một sáu mang trận pháp, giờ khắc này tỏa ra màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng. A hệ, tuyết bạch tiểu hầu ôm cổ hộp, ánh mắt vờn quanh tứ phương, không ngừng mà trên không trung nhảy lên. Ta đi, nhỏ bé, ngươi chạy chậm một chút. Mặt sau, ám hồng thần long than thở, thậm chí trên người hắn đều có một mảnh cháy đen, đó là bị sét đánh, bởi vì trong mật thất có trận pháp mạnh mẽ đến thủ hộ cổ kính hộp, nếu như không phải ám hồng thần long là trận pháp cao thủ, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách mở ra. Nhưng mặc dù như vậy, hắn vẫn bị trong trận pháp lôi đình hỏa diễm cho bổ trúng. Cũng còn tốt hắn là thần thú thể chất, lúc này mới không những kia lôi đình đánh hỏng, thế nhưng vẫn để cho nó nhe răng trợn mắt, cả người đau đớn. Nhìn tình cảnh này, chu vi những cường giả kia toàn bộ mông, đặc biệt là cửu lê tháp cường giả, từng cái ngây người như phỗng. Cái kia là bọn họ thủ hộ mấy ngàn năm thánh nhân di vật a, có trận pháp mạnh mẽ thủ hộ, coi như là tuyệt thế đại năng e sợ cũng không phá ra được chứ, nhưng là hiện tại lại bị người cho lấy ra. Này một hầu một long đến cùng là làm thế nào đến? Bọn họ căn bản là không có cách tin tưởng, nhưng là sự thực nhưng phát sinh ở trước mặt bọn họ. Tiểu tử, tới tay. Ám hồng thần long cũng là đi tới Lâm Hiên phụ cận, đau đến nhe răng nhếch miệng. Có điều trong mắt hắn vẫn có không ngừng được hưng phấn, nhưng mà cửu lê tháp những người kia xác thực điên rồi. Bọn họ gắt gao tập trung tuyết bạch tiểu hầu, từng cái căng thẳng vạn phần, đồng thời không ít người nhanh chóng chuyển động thân hình ngăn cản đường đi. Vù, vào lúc này một đạo hào quang màu đỏ xẹt qua hư không, mạnh mẽ bổ về phía tuyết bạch tiểu hầu, đó là cao to thanh niên ra tay rồi. Phía sau hắn màu đỏ cánh nhanh chóng xẹt qua bầu trời, dường như thiên đao giống như vậy, chém về phía tuyết bạch tiểu hầu. Tuyết bạch tiểu hầu bị kinh sợ, thân thể loáng một cái, muốn rời khỏi, nhưng mà sau một khắc, cái kia cao đại thanh niên nhưng là một cái giò ra, nắm lấy cổ kính hộp, tới tay. Cao đại thanh niên bàn tay nắm hộp, khóe miệng vung lên một nụ cười đắc ý, sau đó, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hào quang màu đỏ bạo phát, bao phủ cả vùng không gian, cái kia to lớn màu đỏ cánh dương ra, hóa thành một cơn gió lớn hướng về xa xa bỏ chạy. Chết tiệt, đuổi theo cho ta, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy, ngăn cản hắn. Từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, cửu lê tháp những người kia điên cuồng, mà tây cửu lê những người kia cũng là hoàn toàn biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới, đoạt nửa ngày, dĩ nhiên làm cho người ta làm giá y, đại hạ hoàng triều người, các ngươi dám cướp ta cửu lê tộc thánh vật, lẽ nào muốn gây nên hai nước khai chiến không? Từng đạo gào thét truyền đến, nhưng mà cái kia cao to thanh niên nhưng căn bản không để ý tới. Phát như điên triển khai tốc độ cực hạn, hướng về bên ngoài bỏ chạy. Vù, đứng lại cho ta đi. Đang lúc này, một che trời bàn tay lớn giò ra, bao phủ chu vi ngàn dặm, càng là đem cao đại thanh niên bao phủ. Nhưng mà lúc này, cao đại thanh niên phụ cận, truyền đến vài đạo xé rách hư không âm thanh, khẩn đón lấy, mấy cái đại năng xuất hiện, nhanh chóng oanh kích che trời bàn tay lớn. Những người này là cao đại thanh niên thủ hạ, bọn họ vẫn chờ ở bên ngoài, giờ khắc này nhìn thấy cao đại thanh niên tới rồi, đồng thời được cao đại thanh niên dẫn âm, bọn họ điên cuồng ra tay. Ha ha ha ha, Cửu Lê Tháp, đa tạ các ngươi thánh vật. Cao đại thanh niên cười lớn, sau đó, hắn bị một đám người bảo vệ, nhanh chóng hướng về phương xa rời đi. Cô gái mặc áo trắng lạnh rên một tiếng, phóng lên trời, mang theo Tây Cửu Lê những cường giả kia, đuổi tới, mà Cửu Linh Tháp những người kia, cũng là không cam lòng yếu thế, từng cái gào thét, xin thề nhất định phải đem Đại Hạ Hoàng triều người tìm tới. Trong khoảng thời gian ngắn, đúng là không có ai để ý Lâm Hiên cũng là sửng sốt, hắn kéo qua Tuyết Bạch Tiểu Hầu cùng Ám Hồng Thần Long hỏi, đồ vật khiến người ta cướp đi, hắn hơi nghi hoặc một chút, bởi vì lấy hai người này tham tài dáng vẻ, là không thể như thế dễ dàng đem bảo bối ném mất. Hơn nữa coi như mất rồi, hai người bọn họ cũng sẽ cái thứ nhất thời gian ra tay. Nhưng là hiện tại hai người chút nào không có ý xuất thủ. Hơn nữa cười đến còn như vậy kê tặc, hộp quả thật bị người lấy đi. Ám Hồng Thần Long cười nói, có điều mà, đồ vật cũng không ở trong hộp. A kỳ, Tuyết Bạch Tiểu Hầu cũng là nhếch miệng nở nụ cười, con mắt như đá quý bên trong, mang theo một tia giảo tà. Đồ vật ở nơi nào? Lâm Hiên hỏi, mà Ám Hồng Thần Long nhưng là nói đến, đã sớm lấy ra, giờ khắc này còn đặt ở trong mật thất. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, chúng ta chỉ lấy ra một không hộp, mà đem bảo vật vẫn cứ ở lại nơi đó. Chương 2018, Thánh nhân xương tay, hai người các ngươi lặng lẽ đi, ta mục tiêu quá lớn, e sợ sẽ bị bọn họ nhìn chằm chằm. Lâm Hiên nói rằng, hắn cũng không có với ai, trái lại phóng lên trời, rời khỏi nơi này, Ám Hồng Thần Long cười đắc ý lên, hai người bọn họ hóa thành một chùm sáng mang, trong nháy mắt lần nữa biến mất ở trong hư không, bên ngoài đánh thiên băng địa liệt, toàn bộ hư không bị năng lượng cuồng bạo tràn ngập. Thỉnh thoảng xé ra ngàn dặm đại vết rách, giờ khắc này, Đinh Hương Thành những võ giả kia dồn dập ngẩng đầu, kinh ngạc thốt lên vạn phần, bọn họ không nghĩ tới, dĩ nhiên bạo phát như vậy đại chiến kịch liệt, đây là bao nhiêu năm rồi chưa từng có. Một gian phổ thông trong khách sạn, Lâm Hiên lo lắng chờ đợi, mà lúc này, phía bên ngoài cửa sổ truyền đến hai tia chớp, sau đó hóa thành Tuyết Bạch Tiểu Hầu cùng Ám Hồng Thần Long. Đến rồi, Lâm Hiên con mắt tỏa ánh sáng, giơ tay đánh ra vô số trận pháp, đem cả phòng bao phủ, sau đó hỏi hắn, đồ vật bắt được tay hay chưa? Tới tay, Ám Hồng Thần Long nói rằng, sau đó há mồm phun ra một viên quả cầu ánh sáng màu đỏ. Cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ bên ngoài, tràn đầy lửa cháy hừng hực nhảy lên, mà ở bên trong, nhưng là một xương tay, trắng nõn cực kỳ. Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, vật này quá khủng bố, nếu không là ta dùng long viêm bao vây, căn bản không bỏ ra nổi đến. Liền chỉ riêng này, đã dùng mười mấy cái trận pháp, đưa nó bảo vệ lại đến. Ám Hồng Thần Long một mặt khiếp đảm nói rằng, xác thực, hắn cũng là lần thứ nhất tiếp xúc loại này thánh nhân lưu lại đồ vật. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, đây là thánh nhân xương, thánh nhân xương. Lâm Hiên cũng là kích động vạn phần, ánh mắt dán mắt vào phía trước quả cầu ánh sáng màu đỏ, ở trong đó một tiết màu trắng xương, đây thật sự là thánh nhân xương sao? Lâm Hiên khiếp sợ vạn phần, sau đó hắn nói rằng, Lưu Manh Tử Long, đưa người trận pháp xé ra một góc, ta muốn quan sát một chút. Hắn xác thực khiếp sợ vạn phần, bởi vì đây chính là Lưu Ly Vương để hắn lấy bảo bối, mà không nghĩ tới, dĩ nhiên là thánh nhân xương, đây tuyệt đối là nghịch thiên bảo vật nha, chỉ là không biết, cái kia Lưu Ly Vương dĩ nhiên lớn mật như thế, dám muốn vật như vậy. Ám Hồng Thần Long nghe được Lâm Hiên, vuốt rồng vung lên, nhất thời xé ra một góc trận pháp, Lâm Hiên nhưng là đi tới, ngưng thần quan sát, nhưng là vào lúc này, bên kia trắng nõn ngón tay, đột nhiên tỏa ra hào quang màu vàng óng, sau đó một đạo kim sắc cột sáng tuôn ra, trong nháy mắt, hào quang màu vàng óng này, liền tới đến Lâm Hiên trước mặt. Mà Lâm Hiên nhưng là con ngươi đột nhiên rụt lại, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng nguy cơ tử vong. Sau một khắc, hắn không có chút gì do dự, huyền y chiến giáp trong nháy mắt bao phủ ở bên người. Đồng thời hắn đem long kiếm lĩnh vực triệu hoán, hình thành một mặt to lớn thần thuẫn, che ở trước người, nhưng là, vẫn cứ không có tác dụng. Hào quang màu vàng óng, trong nháy mắt xuyên thủng chiến giáp, cũng xuyên thủng long kiếm lĩnh vực, thật đáng sợ, đây là thánh nhân xương tản mát ra sát cơ, vương giả bên dưới, căn bản là không có cách chống đối. Mà Ám Hồng Thần Long cùng Tuyết Bạch Tiểu Hầu cũng là hoàn toàn biến sắc, bọn họ không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ phát sinh tình huống như vậy, nhưng mà nguy cơ thời khắc, Lâm Hiên trong tay áo diện, một đóa hoa đinh hương đột nhiên bay ra, che ở Lâm Hiên trước người, đây chỉ là một đóa phổ thông hoa đinh hương, mà giờ khắc này, dĩ nhiên chặn lại rồi này thánh nhân xương tay công kích. Sau đó, hào quang màu vàng óng biến mất, mà cái kia màu trắng đinh hương cũng là chậm rãi rơi trên mặt đất, cánh hoa tán lạc khắp mặt đất. Tiểu tử, ngươi không sao chứ? Ám Hồng Thần Long mau mau đóng lại trận pháp, đồng thời, đem thánh nhân xương tay thu về. Không có chuyện gì, nguy hiểm thật, Lâm Hiên cái trán có mồ hôi lạnh chảy xuống, ngón này cốt cũng quá khủng bố đi, giúp chút nữa liền bị xuyên thủng. Sau đó, hắn nhìn phía cái kia trên đất hoa đinh hương, cũng là một mặt nghĩ mà sợ. Đóa hoa này, hắn là không có chuyện gì mua chơi, không nghĩ tới thật sự cứu hắn một mạng. Quên đi, vẫn là trước tiên phong đứng lên đi, thánh nhân xương tay thực sự là thật đáng sợ. Phòng chừng chúng ta hiện tại, căn bản là không có cách xử lý a. Phóng tới hắc thổ hào bên trong đi, nơi đó an toàn, Lâm Hiền cũng không dám để cho này thánh nhân xương tay ở bên ngoài dừng lại, vạn nhất tái dẫn phát cái gì biến dị, nếu để cho cửu lê tháp những người kia biết, nhất định sẽ giết tới. Sau đó, Lâm Hiền đem thánh nhân xương tay phóng tới hắc thổ hào bên trong. Sau đó hắn cùng ám hồng thần long, lặng lẽ rời đi đinh hương thành, dọc theo đường đi, bọn họ nghe được chu vi võ giả, đều là đang bàn luận cửu lê tháp cùng với đại hạ hoàng triều sự tình. Rất hiển nhiên, chuyện này truyền ra, huyên náo sôi sùng sục. Nghĩ đến, cái kia đại hạ hoàng triều người, khẳng định phát hiện cái kia hộp là không, có điều đến thời điểm, bọn họ khẳng định trăm miệng cũng không thể bào chữa, cửu lê tháp người, căn bản không tin tưởng, hơn nữa, bọn họ cũng đoán không được, chân chính thánh nhân xương tay, liền ở trong tay bọn họ, thế nhưng, Lâm Hiền vẫn có một nỗi nghi hoặc, bởi vì đây chính là Lưu Ly Vương muốn đồ vật a. Hắn nếu như cho Lưu Ly Vương, hắn không cam lòng, dù sao đây chính là thánh nhân xương tay, dị thường quý giá, nhưng là không cho Lưu Ly Vương. Hắn liền không có cách nào sau khi tiến vào diện hai ngọn núi bên trong tu luyện. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Hiền có chút do dự, quên đi, cùng thánh nhân xương tay so ra, hai ngọn núi tính là gì? Lâm Hiền suy nghĩ chốc lát, liền quyết định nhất định phải giữ lại này thánh nhân xương tay. Dù sao, thánh nhân vậy cũng là tồn tại ở trong truyền thuyết nha. Hiện ở thế giới trên, đã căn bản không thấy được tặng người tung tích, vậy cũng là so với vô địch vương giả, còn muốn nhân vật đáng sợ, liền đời thứ 4 đại long kiếm truyền nhân đều không có đạt đến thánh nhân cảnh giới, có thể tưởng tượng được, thánh nhân là khủng bố cỡ nào, này thánh nhân lưu đã hạ thủ cốt, tuyệt đối quý giá dị thường. Hơn nữa, hiện tại thiên hạ đều biết, cái kia cửu lê tháp người, đều đang đuổi giết đại hạ hoàng triều người, nghĩ đến Lưu Ly Vương khẳng định được tin tức, hắn đến thời điểm nói không tìm được, Lưu Ly Vương cũng sẽ không hoài nghi hắn, vì lẽ đó, Lâm Hiền chuẩn bị đi trở về, bàn tay vung lên, một linh chu xuất hiện, mang theo hắn phi hành, mà hắn nhưng là linh hồn tiến vào hắc thổ hào bên trong. Hắc thổ hạo bên trong, hắc thổ cũng là thập phần hưng phấn, nói thật, hắn cũng không được từng tới thánh nhân xương tay, vì lẽ đó giờ khắc này, có như thế một bảo bối ở trong tay, hắn kích động mừng rỡ vạn phần. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi thực sự là quá làm người ta bất ngờ, thậm chí ngay cả thánh nhân xương tay thứ này, đều có thể cho tới. Nhìn thấy Lâm Hiền đi vào, hắc thổ cũng là hưng phấn cuồng hô, như thế nào, có biện pháp lợi dụng sao? Lâm Hiền hỏi, đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất, nếu như sau khi chiếm được không cách nào lợi dụng. Đó mới là nhất làm cho người phát điên sự, vậy thì phảng phất bảo vệ một ngôi núi vàng núi bạc. Thế nhưng là không cách nào hoa một phân tiền, loại cảm giác đó khỏi nói nhiều khó chịu. Có điều, hắc thổ dù sao cũng là từng theo hầu đời thứ 4 long kiếm truyền nhân. Hắn kiến giải, vượt xa khỏi Lâm Hiền tưởng tượng, yên tâm đi, tuy rằng ta xưa nay chưa từng thấy thánh nhân xương tay. Thế nhưng vẫn có biện pháp lợi dụng, đến thánh nhân cảnh giới, có người nói tu luyện chính là pháp tắc, vì lẽ đó này xương, tuyệt đối có pháp tắc khí tức. Hơn nữa, này thánh nhân xương, kiên cố dị thường, ngươi xem này xương mặt trên, đều có đạo văn, nếu như có thể đem những này đạo văn tìm hiểu, cái kia tu hoạch tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Chương 2019, thứ hai nhiệm vụ, thậm chí, ta cảm thấy có thể, còn có thể từ này xương tùy diện, luyện ra máu thánh nhân, nếu như thật sự như vậy, vậy thì là ở không thể tốt hơn. Này máu thánh nhân, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, dùng để tôi người luyện võ thân thể, chỗ tốt là to lớn. Thậm chí, vẫn có thể cho rằng hắc thổ hào nguồn năng lượng, có thể nói, tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ xương tay, thế nhưng khắp người đều là bảo vật. Được, vậy thì phiền phức ngươi, chuyện này liền giao cho hắc thổ, Lâm Hiền hiện tại cũng không giúp đỡ được gì, chỉ có thể toàn lực thôi thúc linh chu. Thái nhất hoàng triều, Lưu Ly Vương phủ, giờ khắc này là sáng sớm, mặt trời vừa bay lên, vạn đạo hào quang rơi ra ở quần sơn bên trên, mà lúc này, một đạo hôi mang nhưng dường như ánh kiếm, xẹt qua hư không, nhanh chóng ở trong dãy núi qua lại, sau đó tiến vào Lưu Ly Vương phủ nơi sâu xa. Vương gia, có tin tức, đạo kia màu xám kiếm ý hóa thành một tên người áo bào cho, sau đó cung kính nói rằng, phía trước đại điện cửa lớn từ từ mở ra, Lưu Ly Vương đại bước ra ngoài, hắn đầu đội vương miện, trên người mặc vương bào, cả người khí thế như rồng, nói, âm thanh uy nghiêm vang lên, cửu lê tháp thánh nhân di vật bị cướp, đắc thủ chính là đại hạ hoàng triều Hạng Vũ vương tử. Thật sự bị cướp đi rồi? Lưu Ly Vương hỏi lần nữa. Quả thật bị cướp đi. Hiện tại toàn bộ cửu lê tháp, bao quát tây cửu lê người, đều đang đuổi giết này Hạng Vũ. Phụ thân, chúng ta thất bại. Đang lúc này, mặt sau đi tới một người tử y thanh niên. Hắn trao mày, tựa hồ có hơi không cao hứng. Không có, Lưu Ly Vương cười đáp. Hạo Nhi, người cảm thấy một đại năng, có thể tiến vào cửu lê tháp, cướp giật thánh nhân di vật sao? Điều này hiển nhiên là không thể, lẽ nào, phụ thân tứ là, xưa nay không nghĩ tới muốn chiếm được này thánh nhân di vật. Vật này quý giá như vậy, chúng ta muốn chiếm được, nhất định ra tay lượng lớn tinh anh, chỉ bằng vào một người, coi như là tuyệt thế đại năng, cũng căn bản là không có cách đắc thủ, vì lẽ đó, phái người đi, chính là muốn nhiễu loạn chiến cuộc. Vạn Long Sào tin tức vừa ra, chín quốc phong vân sắp nổi lên, chúng ta Thái Nhất Hoàng Triều chắc chắn rơi vào trong đó. Chẳng bằng từ hiện tại, gây nên hai nước chinh chiến, tiêu hao thực lực của bọn họ, như vậy, đợi được Vạn Long Sào tranh cướp thời điểm, chúng ta cũng là có ưu thế. Trước đây những người kia thất bại, là bởi vì bọn họ căn bản không có đảo loạn chiến cuộc, cũng không cách nào dẫn tới hai nước chinh chiến, mà hiện tại, tiểu tử kia thành công, tin tưởng hiện tại Cửu Lê Hoàng Triều cùng Đại Hạ Hoàng Triều quan hệ, nhất định vô cùng căng thẳng. Nói không chắc, hai phe cường giả còn có thể giao chiến, đến thời điểm, nhất định sẽ ngã xuống một ít, chúng ta chỉ cần ở một bên nhìn là tốt rồi. Hơn nữa, thánh nhân đồ vật, truyền thuyết mà thôi, không thỏa đáng thật, coi như có cũng là khối củ khoai nóng bỏng tay, hiện tại chúng ta căn bản không có cách nào ăn. Phụ vương anh minh, mặt sau, Tử Y thanh niên nghe nói như thế, cũng là sắc mặt vui vẻ. Hảo nhi, cho bát hoàng tử đồ vật, chuẩn bị xong chưa? Lưu Ly vương vừa nói, một bên nhẹ nhàng phất tay một cái, nhất thời quỳ gối phía trước người áo xám, thân hình loáng một cái, lui ra đại điện. Cái kia Tử Y thanh niên nhưng là nói rằng, yên tâm đi phụ vương, cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nghe vậy, Lưu Ly vương khẽ gật đầu, sau đó nói, chúng ta đã đứng bát hoàng tử bên này, sẽ không có đường lui. Nếu như bát hoàng tử cuối cùng thất bại, sợ là chúng ta Lưu Ly vương phủ, đem sẽ phải chịu trọng đại đả kích. Yên tâm đi phụ hoàng, bát ca lần này nhưng là triệu tập không ít cao thủ, tuyệt đối có thực lực tranh cướp cái kia cuối cùng thái tử vị trí. Ân, Lưu Ly vương gật gù, sau đó ánh mắt hướng về phương xa, ánh mắt thâm trầm cực kỳ. Sau 10 ngày, một bóng người giáng lâm, người này chính là Lâm Hiên. Hắn phong trần mệt mỏi, chạy như bay đến, đồng thời lợi dụng siêu cấp truyền tống trận, rốt cục lại trở về Lưu Ly vương phủ. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên nhanh chân hướng về Lưu Ly vương phủ nơi sâu xa đi đến. Đứng, nơi cửa hai tên hộ vệ, cầm trong tay trường thương, chặn lại rồi đường đi. Lâm Hiên nhưng là trầm giọng nói rằng, ta tên Lâm Hiên, tìm vương gia có việc, kính xin tướng quân thông báo một tiếng. Chờ, có hộ vệ đi vào truyền tin, không bao lâu người kia liền trở về, cung kính nói rằng, Lâm công tử, xin mời. Lâm Hiên gật gù, theo hộ vệ kia đi vào. Xa xa tiên vụ mờ ảo, một tòa đại điện dường như tiên cung giống như vậy, ẩn giấu ở trong tầng mây. Leo lên đại điện bậc thang thời điểm, hộ vệ kia dĩ nhiên thối lui, chỉ còn dư lại Lâm Hiên một người, chân đạp ở thạch trên đài, chu vi đều là đầy trời mây mù, phảng phất đặt mình trong ở như tiên cảnh. Chi giác, cửa lớn màu đỏ son đẩy ra, sau đó Lâm Hiên tiến vào đại điện, bên trong trống rỗng, chỉ có một đạo vĩ đại bóng người chắp hai tay sau lưng. Đứng phía trước, bái kiến vương gia, Lâm Hiên hơi ôm quyền, sau đó nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.